Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 813 thù mới hận cũ. Đương nhiên, nếu là Bạch Linh biết tất nhiên sẽ mạnh trợn trắng mắt. Đơn giản là làm công thời điểm gặp được cùng nhau quá. Liền kết luận bọn họ chi gian có cái gì. Chỉ có thể nói Tử Mông Mông não động thật sự là quá cường đại. Bởi vì Bạch Linh căn bản là cùng hắn không thân. Thậm chí lời nói đều không có nói qua vượt qua 5 câu. Nơi nào tới gian tình. Tưởng Mông Mông sở dĩ sẽ cho là như vậy rất đơn giản. Bởi vì Bạch Linh lớn lên không tồi. Hơn nữa làn da cực bạch. Tính cách cũng thập phần không tồi. Ở trường học thời điểm làm người điệu thấp. Lại như cụ không thiếu có rất nhiều người theo đuổi. Quan trọng nhất chính là nàng thành tích còn thập phần ưu dị. Như vậy nữ nhân, Tưởng Mông Mông cùng người khác giống nhau. Bên này khinh thường nàng, mặt khác một bên lại ghen ghét nàng. Các nàng ý tưởng rất đơn giản. Như vậy nghèo mỹ nữ, tự nhiên nhất sẽ câu dẫn nam nhân. Vì cũng là kia nam nhân túi tiền chung tiền. Liền tính không phải như vậy, bị nhiều như vậy nam nhân theo đuổi lại không hề phản ứng. Này thật là nữ nhân sao? Tự nhiên là ra vẻ rụt rè. Trang, hiện tại nữ nhân này càng là giết nàng phụ thân. Thù mới hận cũ thêm ở bên nhau. Tức khắc liền làm Tưởng Mông Mông sở hữu hỏa lực đều tập trung ở Bạch Linh một người trên người. Tuy rằng đã trải qua đời trước mặt thế. Nhưng tốt xấu Bạch Linh trí nhớ còn ở. Càng gì nói vẫn là cùng lớp đồng học. Nàng tự nhiên nhớ rõ Tưởng Mông Mông. Cho nên tái kiến nàng ánh mắt đầu tiên thời điểm. Bạch Linh hơi hơi sửng sốt. Mà khi nàng sở hữu hỏa lực đều tập trung mạnh công chính mình thời điểm. Bạch Linh trong lòng một đốn. Nhìn mắt nàng cùng Hà Lợi Cương chạm vị trí. Hai người quan hệ giống như là trưởng bối cùng tiểu bối quan hệ. Lại tưởng tượng nàng họ Tưởng, lập tức liền có một cái suy đoán. Này thật đúng là nghiệt duyên. Lúc trước ở trường học thời điểm, Tưởng Mông Mông liền vô duyên vô cớ, luôn là tìm nàng phiền toái. Không nghĩ chọc phiền toái Bạch Linh tự nhiên mọi cách nhường nhịn. Không thể tưởng được, mà thế, các nàng còn có thể gặp được. Nếu nàng như vậy không khách khí đối phó nàng, nàng cũng sẽ không nhân từ. Giết ngươi, giết ngươi. Tưởng Mông Mông đầy mặt sát khí. Lại nơi nào nhìn thấy vừa mới còn ở trong tầm mắt cái kia bóng dáng trong chớp mắt đã không thấy. Tăm hơi, nhịn không được sửng sốt. Thật nhanh tốc độ, nàng có thể sát 25 cấp phụ thân. Thuyết minh nàng rất lợi hại. Rõ ràng không có dị năng. Cư nhiên như vậy lợi hại. Tưởng Mông Mông chỉ cảm thấy trời cao là cỡ nào không công bằng. Thịch thịch thịch đột. Bất chấp tất cả, Tưởng Mông Mông lập tức hướng tới chính mình chung quanh bắn phá qua đi. Nếu không phải bọn họ càng ngày càng gần, nếu là nhắm chuẩn đạn pháo đánh nói, nhất định sẽ ương cập chính bọn họ. Nếu không Tưởng Mông Mông đã sớm đem Bạch Linh bọn họ nổ bay. Ai có thể nghĩ đến liền ở ngay lúc này, chỉ cảm thấy một mặt hồng quang chợt lóe. Ngay sau đó nàng có thể cảm giác được một cổ lạnh vô cùng lực lượng hướng tới nàng đánh úp lại. Nàng là băng hệ dị năng, cho nên thập phần hiểu biết loại này lực lượng cường đại. Lập tức cái gì đều bất chấp nhanh chóng sau này nhảy tới. Cùng nhau tự nhiên còn có gì lợi cương. Còn chưa chờ bọn họ rơi xuống, liền nhìn thấy bọn họ phía trước nơi địa phương. Đã biến thành một cái băng điêu. Thậm chí liền xe đều bị đóng băng. 23 cấp băng hệ. Hà Lợi Cương vốn là sắc bén đôi mắt mang theo khiếp sợ. Hô hô vài tiếng. Ở hai người trước mặt xuất hiện ba bóng người, trừ bỏ Bạch Linh người khác hai người. Hà Lợi Cương tự nhiên nhận thức là ai, cư nhiên toàn bộ đều ở 20 cấp trở lên. Bất quá còn hảo chỉ có ba người. Từ Tưởng Viêm trên người Hà Lợi Cương hấp thụ giáo huấn, tuyệt đối không thể làm Bạch Linh có kéo dài thời gian khả năng. Lập tức chuẩn bị động thủ thời điểm, hô hô, lại xuất hiện hai cái bóng dáng. Này cũng thế, hai người kia cư nhiên cũng 20 cấp trở lên dị năng giả. Hết chương.